Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 609, 609, chương 608 Long Dương sinh ý, chương 608 Long Dương sinh ý, chương 608, ai, Tạ Cảnh Thăng dẫn đầu thở dài một tiếng, hắn nhớ tới này. Một chuyến Thượng Dương quận hành trình, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Từ từ Châu Phùng Quảng hướng Nhân Xương Bình quận Đinh Đại Đồng nhờ làm hộ, đề cập muốn vận chuyển quỷ thai nhập kinh, thỉnh cầu đế phái kinh kịch ra kim cấp trở lên đại tướng tiếp ứng là lúc. Này cọc án tử liền rơi xuống hắn trên tay, Tạ Cảnh Thăng là nhiều năm ngự quỷ già. Thực lực phi phàm, mấy năm gần đây tọa trấn đế kinh, đã rất ít lại tiếp án tử. Quỷ thai án ở đế kinh mọi người xem ra đều không phải là đại án, tuy nói Xương Bình quận này cọc quỷ thai án thập phần ly kỳ. Nhưng tới rồi Tạ Cảnh Thăng như vậy tuổi tác, gặp qua quỷ quyệt ly kỳ án tử đếm không hết, sớm sẽ không đem quỷ thai án xem ở trong mắt, lúc ấy từ hắn ra ngựa là hướng về phía Thượng Dương quận Tang Hùng Sơn này cọc năm xưa bản án cũ mà đến, ta mới ra kinh. Thời điểm, biết này cọc án tử ta giải quyết không được, vốn là tính toán ta dẫn quỷ, phong đại nhân thu thập giải quyết tốt hậu quả, khi đó hắn tính tình kiệt ngạo. Những năm gần đây ít có ăn qua bại tích, bất quá cùng quỷ giao tiếp hung hiểm vô cùng, ăn bại tích người vô cùng có khả năng thi cốt vô tồn. Mộ phần thảo đều sớm trượng dư cao. Tạ Cảnh Thăng lúc ấy nhận được nhâm mệnh khi, trong lòng suy nghĩ này cọc án tử chỉ là lược có khúc chiết. Có hắn cùng phong đô liên thủ, nói vậy ra không được gốc ra, nào biết cuối cùng thế nhưng như thế hung hiểm. Hơi kém liền mệnh đều đáp đi vào, Tang Hùng Sơn so mọi người tưởng tượng còn muốn đáng sợ, kia viên. Quỷ rồng mắt thế nhưng dung hợp hắn tổ tiên quỷ khu. Cảnh này khiến Tang Hùng Sơn thực lực bạo trướng, cuối cùng trở thành chân thần, trung gian lại có người giấy chương chặn ngang một tay, nếu không phải. Lần này quỷ án bên trong, Xương Bình quận Đinh Đại Đồng thu thập Triệu Phúc Sinh cập Vạn An huyện liên can người. Tạ Cảnh Thăng khả năng sẽ chết ở Thượng Dương quận nội, hắn hồi tưởng lúc ấy nhập quận khi quận thành vẫn là mưa dầm liên miên. Quỷ vụ áp thành, nào biết sau lại sẽ phát sinh như vậy nhiều chuyện. Bọn họ sẽ chung luân hồi pháp tắc, trở lại quá khứ, nhìn thấy hắn năm đó chết đi phụ thân, còn đã biết Tạ Thêm Chi tử nguyên nhân chính, hiện giờ lại từ Thượng Dương quận rời đi khi Chu Quang Lĩnh đã chết, thiên tình ngày hào, cùng ngày đó vào thành tương so, nhiều một cái từ từ già đi phong đô. Thiếu một cái lấm la lấm lét chương chuyện thế, Tạ Cảnh Thăng trong lòng thế nhưng cũng sinh ra vài phần thương cảm chi ý, hắn nghĩ đến đây. Không khỏi lại than một tiếng, ai, than thanh rơi xuống, dẫn tới Phạm Vô Cứu, Lưu Nghĩa chân liên tiếp quay đầu nhìn hắn vài mắt, sao? Phạm Vô Cứu thần sắc mờ mịt xem hắn, Tạ đại nhân thở ngắn than dài, là có gì sự sao? Tạ Cảnh Thăng lắc đầu, chỉ là cảm thán thế sự vô thường, hắn một câu nói được mọi người trầm mặc. Này một chuyến nhập kinh hành trình dự tính yêu cầu 3 ngày tả hữu thời gian. Nửa đường cũng sẽ trải qua Long Dương, Triệu Phúc Sinh không phải lần đầu tiên tới Long Dương huyện, nhưng lúc này đây tới khi cùng lần đầu tiên hoàn toàn bất đồng, nơi đây ly kinh so gần. Trong huyện trấn ma tư ngự quỷ giả thế nhưng không ít. Trấn thủ lệnh tư thực lực cũng không tồi. Ít có lại quỷ họa chính là ngẫu nhiên có lệ quỷ sống lại. Trấn ma tư phản ứng nhanh chóng. Thực mau liền đem tai họa tiêu di với mới bắt đầu. Bởi vậy Long Dương huyện tương đối mặt khác quỷ. Họa tần phát huyện thành. Tương đối so an toàn. Đã không có sinh mệnh uy hiếp. Bá tánh sinh hoạt vững vàng, lại vẫn có một ít thêm vào giải trí, Triệu Phúc Sinh đám người vào thành khi. Thế nhưng nhìn đến trong thành sòng bạc, Tửu quán, trà phường, nhạc quán linh tinh địa phương đặc biệt nhiều, trong huyện tiếng người ồn ào. Trên đường bày quán, đoán mệnh, há mồm thét to, thế nhưng hình thành một bộ hiếm thấy vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Xem đến Triệu Phúc Sinh sửng sốt, trấn ma tư mọi người này một chuyến là vì làm công mà đến. Xuống giường trấn ma tư quán dịch bên trong, một đường xuyên phố quá hẻm. Nhìn đến này phó náo nhiệt bộ dáng, tức khắc đều sửng sốt, này cùng chúng ta trước hai ngày qua khi Long Dương không giống như là cùng. Cái Long Dương, Phạm Tất Tử tuy nói ông cụ non, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lúc này nhìn đến náo nhiệt tình cảnh, nhịn không được thăm dò ra bên ngoài xem, võ thiếu xuân niên thiếu khi đi theo Hoàng Cương thôn đi. Qua hóa, đi qua địa phương cũng nhiều. Cũng ít có nhìn đến như vậy náo nhiệt, lúc này cũng đi theo ra bên ngoài xem, cách đó không xa là nhạc phường quán. Một cái ăn mặc buồn cười lưng còng lão đầu nhi đứng ở cửa, chóp mũi lau một đống hồng, nhìn thấy Võ Thiếu Xuân, Phạm Tất Tử hai người, vội vàng hướng hai người vẫy tay, đại gia nhóm, qua lại Xuân phường chơi nha, hắn nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm lạn nha. Võ Thiếu Xuân làm quỷ án khi không túng. Lúc này vừa thấy lão đầu nhi ý cười, vội vàng sợ tới mức lùi về đầu, Lưu Nghĩa Chân vui sướng khi người gặp họa cười. Thiếu Xuân, hắn kêu ngươi đi chơi đâu? Võ Thiếu Xuân mặt trướng đến đỏ bừng. Chi chi ngô ngô lắc đầu, Triệu Phúc Sinh nhẫn cười. Thiếu Xuân là người thành thật, ngươi đậu Tạ đại nhân được. Tạ Cảnh Thăng nghe nói lời này tức khắc không làm. Lời này nói được, ta đều bao lớn số tuổi. Này không phải không lão không thiếu sao? Mọi người hợp lực làm quỷ án, lại trải qua quá địa ngục. Lúc này quan hệ thân cận rất nhiều, nói chuyện cũng ít câu thúc. Phạm Tất Tử cười nói, chính ngươi cũng không có trưởng bối chính hình a, nào có trưởng bối lần đầu tiên gặp người mặt. Cùng chạy nạn giống nhau, chiều người duỗi tay muốn ăn, cuối cùng còn bị ngạnh bánh đem nha băng rớt. Tạ Cảnh Thăng nghe được nhịn không được cười, Phong Đô thấy mọi người thần sắc nhẹ nhàng. Cũng đi theo, ha ha, cười nói, tiểu Tạ vẫn là hài tử đâu, Tạ Cảnh Thăng tự nhiên không phải hài tử. Nhưng hắn nói lời này cũng không sai, mọi người nói đùa vài câu. Triệu Phúc Sinh nhìn huyện nội tình cảnh, thần sắc một túc, Phong Đô đại nhân, ta xem này Long Dương huyện đảo ngoài dự đoán ở ngoài phồn vinh, nàng này tiếng nói vừa dứt. Mọi người liền cũng đi theo gật đầu, nhưng ta xem. Nơi đây nhất phát đạt, tựa hồ là ăn uống chơi đánh cuộc, từ vào thành bắt đầu. Triệu Phúc Sinh cưỡi xe ngựa một đường hành tẩu ước hơn 15 phút. Nhưng mọi người ít nhất đi qua 7 gia sòng bạc, 4 gian tửu lầu, 2 gian nhạc phường, như vậy quán dịch số lượng hiển nhiên không quá đúng, bên đường nhà cửa cũng sạch sẽ chỉnh tề. Ít nhất so Thượng Dương quận Hạ Tam phường muốn hảo rất nhiều. Một đường chưa thấy qua phá lùn nhà cửa, không biết là xe ngựa cố ý né qua, vẫn là bởi vì nơi đây không có nghèo khổ nhân gia duyên cớ. Triệu Phúc Sinh như thế vừa nói, những người khác cũng phản ứng lại đây, Tạ Cảnh Thăng làm như nghĩ tới cái gì, muốn nói lại thôi, quay đầu lại nhìn Phong Đô liếc mắt một cái. Phong Đô liền nói, Long Dương tình huống đặc thù, này hai người ánh mắt trao đổi cũng không bí ẩn, thậm chí không có muốn che giấu ý đồ. Triệu Phúc Sinh cười, các ngươi muốn mượn tay của ta làm một ít việc. Tạ Cảnh Thăng trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc, sờ sờ cái mũi, Phong Đô nói, Triệu đại nhân, trước hắn tình huống ngươi cũng thấy rồi. Triệu Phúc Sinh cười như không cười nhìn chằm chằm hắn xem, cũng không theo tiếng. Phong Đô thấy nàng không đáp lời, cũng không xấu hổ, hãy còn lại nói, ngươi cảm thấy hiện giờ đại hán, cùng năm đó trước hán những năm cuối có cái gì khác nhau đâu. Hắn lời này ngữ bất kinh nhân tử bất hiu, vốn dĩ ý cười ngâm ngâm chính nói giỡn Lưu Nghĩa Chân đám người một chút ngây ngẩn cả người. Triệu Phúc Sinh mỉm cười vẫn là không nói lời nào. Không khí trong lúc nhất thời có chút cứng đờ, Mạnh Bà đám người thấy Triệu Phúc Sinh không lên tiếng. Đại gia cũng đi theo mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, Tạ Cảnh Thăng cảm thấy xấu hổ, vội vàng nói tiếp, ta cảm thấy khác nhau cũng có chút, không có gì khác nhau. Nhà cao cửa rộng đem khuynh, bất quá là sớm muộn gì sự mà thôi. Phong Đô lắc lắc đầu, trước hán lật úp, nhìn như là nguyên với Đỗ Minh Sinh một nhà họa, kỳ thật Triệu đại nhân hẳn là trong lòng số, là nguyên với ngự quỷ giả mất khống chế, tới rồi cái này thời kỳ. Quỷ họa, nhân họa đã phân không rõ ràng lắm, Triệu Phúc Sinh nói. Ta xem ngươi nhưng thật ra thấy được rõ ràng, đó chính là giả câm vờ điếc, Phong Đô thấy nàng rốt cuộc mở miệng. Không khỏi cười một tiếng, hắn sống đến này đem số tuổi. Cả đời trải qua mưa gió, tâm tính phi người bình thường có thể so sánh, càng là ngự quỷ nhiều năm. Càng là ý chí chịu đủ mài giũa, cũng không nhân nàng ngôn ngữ sắc bén mà sinh khí. Năm đó Tang Quân Tích chính mắt thấy trước hắn. Diệt vong tai kiếp, nhìn ra được tới tai kiếp nguyên với nhân họa. Cho nên trọng tổ trấn ma tư sau, hắn chế định quá một ít quy tắc, phàm ngự quỷ giả, nếu đối đại hán triều đã làm trọng đại cống hiến người. Này người nhà, con cái toàn chịu trấn ma tư trợ cấp, nhưng loại này trợ cấp đều không phải là vĩnh cửu, mà là truyền đến thế hệ con cháu mà thôi, này liền suy yếu trước hán ngự quỷ giả đặc quyền. Này gia tộc có thể tiếp thu lương dân lấy nô bộc hình thức đầu nhập vào. Từ đây đời đời kiếp kiếp ghé vào người thường trên người hút máu. Tiện đà tránh cho xuất hiện đỗ gia người đồng dạng bi kịch, Tang Quân Tích cũng không phải thiên. Chân lý tưởng giả, hắn am hiểu sâu nhân tính chi âm u. Bởi vậy ở chế định trợ cấp quy tắc khi tiền bạc là dùng một lần sẽ cho đủ, trừ bỏ này đó tiền ngoại. Đồng thời còn có trấn ma tư vỗ chiếu, đồng thời còn có một cái lợi ngự quỷ giả pháp tắc. Chính là trước ngự quỷ giả tử vong sau, lệ quỷ tạm thời phong ấn, đợi cho hắn, nàng con cái thuận lợi thành niên. Liền có một lần hướng trấn ma tư xin ngự quỷ cơ hội, trấn ma tư chung sẽ phái ra nhân thủ. Trợ giúp này đó ngự quỷ giả hậu nhân trấn áp lệ quỷ. Nếu bọn họ có thể ngự quỷ thành công, tắc sẽ trở thành tân ngự quỷ già. Làm như vậy chỗ tốt có hai cái, Phong Đô nói. Gần nhất là này đó hậu nhân nếu có thể ngự quỷ thành công, tắc có thể trọng tục gia tộc lực lượng, khiến tộc nhân không đến mức trôi giạt khắp nơi, hắn giải thích nói. Thứ hai có ngự quỷ già tọa trấn, liền tính trấn ma tư không hề che chở, người bình thường cũng không dám đánh gia tộc bọn họ trợ cấp ngân lượng chủ ý, Tạ Cảnh Thăng năm đó. Chính là như vậy quy tắc được lợi giả, phụ thân hắn nhân vô đầu quỷ án mà chết. Sau hắn đã chịu trấn ma tư chiếu cố trưởng thành, thành niên kế thừa phụ thân lưu lại lệ quỷ. Tạ Thị hiện giờ đã trở thành đại hán triều đế kinh bên trong nổi danh ngự quỷ giả thế gia. Này gia tộc con nối dõi đều có thể bởi vậy được lợi, tam tới này đó ngự quỷ già cũng có thể bổ sung. Trấn ma tư tân sinh lực lượng, khiến cho trấn ma tư không đến mức xuất hiện nhân viên thưa thớt tình huống, thả những người này. Đều ở trấn ma tư chiếu cố hạ lớn lên, đối trấn ma tư lòng trung thành cường, sẽ càng thuận theo đại thế, nhưng nếu một khi này đó hài tử ngự quỷ thất bại, tắc ý nghĩa này chi mạch gia tộc mệnh đương chú định. Phú quý chi lộ nên dừng bước tại đây, lúc sau hết thảy xem tạo hóa liền thành. Năm đó Tang Quân Tích chính là như vậy, hắn phân giải tự thân, lệ quỷ sống lại sau. Kẻ tới sau chiếu cố hắn đời thứ nhất con nối dõi chính là Tang Quân Tích, tình huống đặc thù. Hắn ngự sử quỷ có thể nói cùng hắn tự thân hòa hợp nhất thể. Vô pháp lại bị ngự sử, sau lại đến hắn hậu nhân thành niên. Có được một lần ngự quỷ cơ hội khi, Trấn Ma Tư người mặt khác vì hắn lựa chọn quỷ vật. Đáng tiếc Tang Thị hậu nhân ngự quỷ thất bại, từ đây gia tộc không rơi xuống. Đây cũng là vì cái gì truyền tới Tang Hùng Sơn. Tang Hùng Võ này một thế hệ khi Tang gia đã lưu lạc rốt cuộc nguyên nhân, người nói nửa ngày. Chỉ nói Tang Quân Tích quyết định, Triệu Phúc Sinh nghe được nơi này, đã nghe ra phong đô ý ngoài lời. Ta tin tưởng năm đó Tang Quân Tích là có ý tốt. Hắn bản nhân cũng xác thật phi phàm, đại công vô tư, chính là, nàng thở dài, không có nói thêm gì nữa, nhân tính tham lam ích kỷ, ngự quỷ giả càng là như thế, chịu quỷ ảnh hưởng. Rất nhiều người sẽ đem nội tâm âm u chỗ phát huy đến mức tận cùng, ngự quỷ giả mệnh đoàn. Ở sinh thời điểm, rất nhiều người bốn phía tiêu xài, mặc kệ dân gian khó khăn, trước khi chết lại tìm mọi cách tục mệnh, cũng hoặc là vì người nhà tục đến hảo kỳ mộ, năm đó Tang Quân Tích có lẽ liệu đến điểm này. Chỉ là hắn vô lực thay đổi loại này cục diện, 58 năm trước Phong Đô cũng biết ngự quỷ giả khó khống. Nhưng Phong Đô dần dần tuổi già, cũng không có tinh lực, dũng khí đi biến cách, hắn chỉ có mong đợi với kẻ tới sau, nói trở về. Này Long Dương huyện có cái việc là, Phong Đô nhìn Triệu Phúc Sinh. Nói, tình huống nơi này là người bên ngoài phú, người địa phương nghèo, Tạ Cảnh Thăng tiếp câu nói. Nơi này chỉ là một cái trung chuyển nơi mà thôi, hắn thốt ra lời này xong. Lưu Nghĩa Chân không rõ nội tình. Đây là ý gì? Người nhìn đến nơi này sòng bạc, tửu quán, nhạc phường, kỹ liêu. Đều không phải người địa phương làm lên đồ vật. Phong Đô nói, Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, trong lòng vừa động, lần này Thượng Dương quận quỷ vực không giống bình thường. Nhưng cuối cùng Trấn Ma Tư Đế Kinh Tổng Bộ ở trải qua thương nghị lúc sau. Thế nhưng đem Phong Đô vây quỷ nơi định ở Long Dương huyện, lúc ấy Triệu Phúc Sinh cho rằng Đế Kinh hành sự tổn hại mạng người. Hiện giờ nghe Phong Đô như vậy vừa nói, lại cảm thấy có lẽ là có khác nội tình. Phong Đô xuyên thấu qua xe ngựa nhìn về phía bên ngoài náo nhiệt phi phàm cảnh tượng, thần sắc bình tĩnh đến gần như có chút lạnh nhạt. Nơi này không phải đại bản doanh, này đó sản nghiệp cũng phi dân bản xứ một tay cầm giữ. Triệu Phúc Sinh thuận thế hỏi, kia này đó trà lâu, sòng bạc, kỹ quán thuộc về ai? Phong Đô nói, mấy thứ này sau lưng quản lý các không giống nhau, nhưng đều liên lụy Đế Kinh ngự quỷ giả. Hắn nói tới đây đốn một lát, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, sau một lúc lâu nói tiếp, mà này đó ngự quỷ giả phần lớn đều là Dư Linh Châu thân tín. Triệu Phúc Sinh đem hắn nói ghi tạc trong lòng. Long Dương huyện quỷ hoạc nhiều sao? Triệu Phúc Sinh hỏi một câu. Phong Đô lắc đầu, nơi này lưng dựa Đế Kinh ngự quỷ giả không ít, tổng cộng có 21 người, bình thường lệnh sử cũng không ít, dù sao mênh mông cuồn cuộn, hắn báo ra cái này con số. Lệnh đến Lưu Nghĩa Chân đám người lắp bắp kinh hãi, Thượng Dương quận ngự quỷ giả có mấy người? Phạm Vô Cứu rốt cuộc nhạy bén một hồi, hỏi một tiếng. Võ Thiếu Xuân bất động thanh sắc đáp lại, nếu thêm nguyên bản Chu Quang Lĩnh ở bên trong, cùng sở hữu 18 người, một cái quận lớn, quản hạt quận thuộc hạ 38 huyện, nhưng phối trí ngự quỷ đại tướng cập lệnh sử mới tổng cộng 18 người, Long Dương huyện chỉ là Húc Thành, cố tình ngự quỷ giả lại có 21 người nhiều. Này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Ngươi đem lời nói của ta ghi tạc trong lòng. Quay đầu lại ngươi ly kinh khi, giúp ta một cái vội. Phong Đô nói tới đây, rốt cuộc đem tính toán của chính mình nói ra, thấy Triệu Phúc Sinh nhìn chính mình. Phong Đô cười tủm tỉm nói, khi ta thiếu ngươi một ân tình, tương lai có cơ hội, chắc chắn báo đáp. Triệu Phúc Sinh cười cười, ngay sau đó gật đầu lên tiếng. Ngươi đã là nói như vậy, xem ra là sớm có tính toán, ta không đáp ứng không được. Phong Đô cũng đi theo gật đầu. Nhất định phải đáp ứng, hành, Triệu Phúc Sinh sảng khoái nói. Ngươi lại nói là chuyện gì? Trước nói hảo, khó làm sự ta không làm. Nói xong, lại sợ chính mình có sơ sẩy. Lại bồi thêm một câu, muốn thêm tiền, ha ha, Phong Đô cười một tiếng. Hành, quay đầu lại nhập kinh lúc sau, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nói thẳng chính là, tiền tài với hắn mà nói là ngoài thân vật. Nếu là có thể ngự sử Triệu Phúc Sinh làm việc, nhưng thật ra không thể tốt hơn. Tấu chương xong, hết chương.